Thu Hứng xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của hệ thống Tà Linh. Cũng xin nói lại một lần nữa, đó là cái bộ này bởi vì nó mang cái màu sắc rất là lạ. Mình cũng chưa diễn đọc bao giờ và Tim Dịch cũng chưa dịch theo cái kiểu này bao giờ. Thế cho nên là do các cái từ nhân xưng, các cái tên gọi, các cái tên nó cũng còn chưa có thống nhất hoàn toàn, mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 6, chương 36. Miệng lưỡi của đàn ông lừa người gạt quỷ. Đám học sinh sinh viên tụ tập từ xa có thể nhìn thấy rất rõ, ngoại trừ mấy tên xem náo nhiệt, Bạch Phàm vẫn còn nhìn thấy rõ Vũ học trưởng và Chiên San đang rụt rè nấp ở đó. Vừa vặn Bạch Thường biểu lộ cũng không có biến hóa gì, hai mắt lập lòe. Ngày hôm qua cho Hitomi 40,000 yên, hắn có thể nói là nguyên khí đại thương. Tuy nói sau đó có 3 tên học sinh kia đã đền bù một phần tổn thất, nhưng Bạch Thường vẫn trong trạng thái gọi là chảy máu. Hắn đang lo không biết đi đâu tìm 2 thằng kia lấy tiền hồi máu, thì đúng lúc Vũ học trưởng và Chiên San lại đưa đến cửa. Trong đám người, Vũ học trưởng và Chiên San bị hắn nhìn thấy, da đầu tê dại, vội rụt cổ lại. Bạch Phàm cũng không thèm để ý, liền đi đến bên một tên có vẻ là thủ lĩnh của đám kia. Không đợi đối phương mở miệng đã bình tĩnh nói: "Này, tôi nghĩ là chúng ta có thể từ từ nói đạo lý một chút." Tên kia vốn dĩ là một tên đầu gấu, muốn Bạch Phàm lập tức nhận lỗi, kết quả nghe thấy những lời này thì lời nói lại kẹt lại ở yết hầu, nghẹn mặt đỏ đến nửa ngày mới nhút xuống được. Sắc mặt của hắn cổ quái nhìn Bạch Phàm, âm thanh hung ác lại mang theo nghi hoặc: "Mày muốn giảng đạo lý?" 2 chữ đạo lý hắn khó nhọc nói ra, ngữ khí đều ám chỉ rất rõ ràng hôm nay sẽ đánh cho Bạch Phàm không chạy nổi. Thế nhưng điều làm cho hắn không có nghĩ tới đó chính là Bạch Phàm lại gật gật đầu, lại còn đề nghị: "Nơi đây không phải là nơi hợp lý để giảng đạo lý đâu, hay là anh em mình đến toilet nói chuyện có được hay không?" Đến toilet lại còn là nơi đặc biệt dễ dàng cho chúng động thủ, gia hỏa này không phải là sợ bị điên rồi hay sao? Mấy tên tiền bối này đều có chút bối rối, tên này lại muốn ăn đòn. Sau nửa ngày, có người bên cạnh nhắc nhở, hắn mới bừng tỉnh, khôi phục lại tinh thần. Hắn mơ mơ màng màng gật đầu: được, để anh tất cả anh em mình đến toilet nói chuyện." Lần này vừa nói ra, đám đệ tử đằng sau đều xoa xoa tay, con mắt đánh giá Bạch Phàm cũng dần dần hiện lên tia bất thiện. Tất cả mọi người ở đây đều biết, giảng đạo lý chỉ là lời nói ngụy trang, mục đích thật sự là muốn đánh cho Bạch Phàm một trận. Huống hồ, sau khi đánh một trận, lại nghe giảng đạo lý, cái này cũng làm gì có cái chuyện đó. Cần nhắc đến, tên tiểu tử này thật sự là muốn chết, tận lực bảo bọn họ đến toilet. Thậm chí, có một vài người còn nghĩ, liệu rằng tí nữa mình có nên ra tay nhẹ một chút, chứ mà đông người thế này cùng đánh thì... Này, bạn học Bạch... Thấy ý định của Bạch Phàm muốn đi toilet cùng bọn này, Hitomi nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, trong mắt hiện ra lo lắng. "Yên tâm, bạn học Marco, tôi không phải là phần tử bạo lực. Nếu như có thể nói đạo lý thì nhất định sẽ nói đạo lý đó." Bạch Phàm vui vẻ tươi cười. Được rồi. Marco Hitomi bất đắc dĩ gật gật đầu. Bạch Phàm đã quyết định, nàng cũng hết cách, cũng không thể nào bảo nàng là một nữ sinh đi vào nhà vệ sinh nam. Có rất nhiều người xem náo nhiệt, nhìn thấy Bạch Phàm và những người kia trùng trùng điệp điệp đi đến cuối hành lang vào trong nhà vệ sinh. Tiếng thảo luận rì rầm 4 phía, phần lớn đều là thảo luận xem Bạch Phàm sẽ bị đánh thê thảm ra sao. Thậm chí còn có mấy người bắt chước Bạch Phàm nói chuyện với nhau cười nhạo: "Ê, đi vào nhà vệ sinh, hắn sẽ thông chết đó." Còn có mấy người đang tận lực vỗ mông ngựa mấy cái tên học năm cuối kia, rằng là bọn chúng đã tập qua taekwondo. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một cái thằng tiểu tử mà lại dám cùng bọn này vào nhà vệ sinh nói chuyện đạo lý, chẳng phải là sẽ trở thành cái ván gỗ để cho bọn taekwondo kia nó tập hay sao? Những lời này vừa nói xong, Hitomi đầu tiên cũng không có quá lo lắng, thế nhưng bây giờ nghe mà run rẩy. Vậy Bạch Phàm bây giờ phải làm sao đây? Bạch Phàm xác thực cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Hắn nhìn khuôn mặt rất chỉnh tề, sau đó nhìn liếc sang bên kia. Chỉ sau một hồi, toàn bộ đám học sinh năm cuối mặt mũi bầm dập nằm lăn lông lốc. Nhà vệ sinh không có lớn, 10 tên này đang quỳ đầy đất bê bết. Hắn đối với một tên thủ lĩnh hỏi: "Tôi nghe nói vừa rồi các cậu đã tập qua taekwondo, ai còn có thể đá cao chân, gậy mấy tấm ván gỗ dày." Tên kia nghe xong bây giờ như là muốn khóc. Hắn chính là đúng đã từng nói những lời này. Hơn nữa, không biết có phải vì nguyên nhân hắn nói hay không mà vừa rồi Bạch Phàm đặc biệt chăm sóc hắn nhiều hơn, hạ xuống trên mặt hắn thêm mấy đấm mấy đá, đau đến nỗi bây giờ mắt híp lại sưng vù, không mở ra nổi. Lúc này, nghe thấy Bạch Phàm hỏi, tên này giống như là gặp quỷ. Không có đâu, tôi căn bản là không có đá được cao chân. Này, chính là tôi hay đánh gậy hơn đó, căn bản là không thể nào nhấc chân nổi. Hắn nói chuyện nhưng mồm miệng bùng nhùng không rõ, trong miệng còn có máu chảy ra, bộ dáng rất thê thảm. Hai tên đệ tử ở hai bên cũng nhũn ra đang quỳ đó, toàn thân run rẩy. Bạch Phàm này quả nhiên là một ác ma. Vừa rồi 10 người một loạt đi vào, giống như là 10 con dê béo dâng đến miệng. Thật không ngờ đối phương lại là một con sói đội lốt cừu. Cái gì mà giảng đạo lý, cái gì mà khéo hiểu lòng người, còn mẹ nó chứ, hết thảy là coi bọn chúng như mấy cái đệm. Quả thực là nói dối, là nói dối khốn nạn và đê tiện. Trong lúc đó có người bị đánh đau đến nỗi kêu la lên: "Này, không phải là chúng ta đang nói là giảng đạo lý hay sao? Đừng có đánh nữa." Kết quả tiếng kêu này bị ác ma kia chú ý, hắn quay lại túm cổ thằng này đánh còn dữ tợn hơn, một bộ dáng không có đạo lý mẹ gì hết. Tất cả đều là lừa đảo, miệng lưỡi của đàn ông đều là lừa người gạt quỷ. Kỳ thật cũng không ai nghĩ tới lại thành ra như vậy. Bọn họ chỉ trông thấy Bạch Phàm một cước đá ngã đến 3-4 người, vài cước liền xung quanh đá cho bè bét, rốt cục không kẻ nào dám vọt lên nữa, toàn bộ đều co rúm lại góc nhà vệ sinh, nhưng cuối cùng cũng đều bị Bạch Phàm đánh cho bè bét. "Này, hắn có thể đánh nhẹ không? Nào, đừng có đánh vào mặt. Trời ơi, cái bụng của ta." Hiện tại tất cả đều đang nằm đó, chỉ cần mở mồm nói một tiếng không phục là Bạch Phàm sẽ còn tiếp tục đánh. Nếu như còn phản kháng thì còn đánh, thậm chí mỗi một lần ra tay còn mạnh hơn lần trước. Có mấy người bổ nhào đến ôm chân của Bạch Phàm, khóc lóc kêu cha gọi mẹ, bảo hắn đừng có đánh nữa. Bấy giờ bọn này mới miễn cưỡng dừng chân. Thế nhưng chỉ thoáng một cái, không dùng chân thì lại dùng tay tiếp tục đánh, đánh đến nỗi không sai biệt lắm mới dừng hẳn. Về phần tại sao lại như thế, ai cũng biết. Là khẳng định đầu tiên dùng cước thì sẽ thuận tiện hơn dùng quyền. Bạch Phàm cũng mặc kệ cái đám bất lương này nghĩ gì, hắn quát lên một tiếng ở cửa: "Vũ học trưởng, Chin San, đi vào đây." Qua một hồi lâu, nhìn thấy Vũ học trưởng và Chin San hai chân run lẩy bẩy, khuôn mặt buồn rười rượi đi vào. "Đại ma vương này làm sao mà biết mình ở ngoài áp tai vào cửa mà nghe trộm đây, cái này căn bản là không có khoa học." "Đây đều là những tên đầu gấu nổi danh của năm cuối sao?" Bạch Phàm đưa tay nhìn về đám bất lương đang quỳ trên mặt đất. Đứng ở cửa nghe không có rõ, nhưng ngay khi Vũ học trưởng và Chin San bước vào, nhìn một màn trước mắt, liền vội vàng nuốt nước bọt mà gật đầu: Dạ vâng, bạch đại ca, là bọn chúng." "Chắc chưa?" Bạch Phàm trầm ngâm một lát, sau đó bình tĩnh nói: "Hai người các ngươi qua, thu hết tiền của bọn chúng ra đây." "Dạ." Vũ học trưởng và Chin San há hốc cả mồm, cảm nhận ánh mắt giết người của mấy tên năm cuối kia. Hai người này quả thật là đau khổ, không nói lên lời. Lần này bị Bạch Phàm phái thành hai tên tay chân, về sau không nhịn được, khẳng định là lại còn ăn đòn nữa. Nhưng dưới ánh mắt lãnh đạm của Bạch Phàm, hai người bọn chúng làm sao dám cãi. Vũ học trưởng và Chin San chỉ có thể đi đến trước mặt của bọn năm cuối kia, mỗi một câu xin lỗi lại lấy ra một cái ví tiền. Qua một vòng, Bạch Phàm phát hiện mình đã thu lại hơn 3.000 yên, hơn 3 vạn yên. Cái này quả thật là không có lỗ. Kiểm kê chiến lợi phẩm xong, Bạch Phàm nhìn đám đầu gấu này, trong lòng có vẻ không có cam chịu. Hắn nhướng mày lên: Tiếp theo lại tiếp tục một trận bình bình bốp bốp. Chương 37, dị trạng. Trên thực tế, trường Kinh Bắc là một trường nổi tiếng, có kỷ luật, có tác phong. Ở trường này, tất cả đều hoạt động, học sinh đều có an phận thủ thường. Một phần là vì nguyên nhân, các học sinh cũng phải đều chịu những áp lực học hành rất vất vả. Thế nhưng mặc kệ, trường học nào cũng có những mặt xấu. Ở trường Kinh Bắc này, từ những học sinh năm thứ nhất đến học sinh năm thứ ba đều có những người như vậy. Bởi vì Bạch Phàm thanh danh đã lan xa, chưa đầy 2 ngày đã bị một đám người đi tìm gây phiền toái. Thế nhưng ngoại trừ một đám người này, những bạn bè khác coi như cũng không tệ. Ít nhất, đại bộ phận mọi người cũng chỉ dám rì rầm, cũng không ai dám đến phá phách Bạch Phàm nữa. Mà lúc này, đám đầu gấu kia trong lòng bàng hoàng, thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên, sợ lại ăn đòn hiểm, chỉ có thể kiên trì nghiến răng. Qua một hồi lâu, Bạch Phàm lãnh đạm lên tiếng. Sự tình ngày hôm nay, tôi hy vọng các cậu... Nhất định là không nói gì cả, chúng tôi không nói gì hết. Có người mở miệng, vội vàng nói. Đối với chuyện này, Bạch Phàm cũng chỉ nhìn hắn mỉm cười. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn tên kia, lập tức làm cho tên kia nghĩ, tại sao mình lại lỡ mồm nói ra như vậy, tê dại lắp bắp. Bạch Phàm lại nói, ta muốn các người đem sự tình này khuếch tán ra càng xa càng tốt. Đám đầu gấu kia đang hoài nghi cái lỗ tai của mình nghe sai, mình có lầm hay không. Làm sao hắn lại muốn đem sự tình lan xa như vậy? Ít nhất những tên đầu gấu này cũng không nghĩ tới mình lại bị đem chuyện này lan ra. Bạch Phàm cũng chẳng có hứng thú nghiên cứu tâm lý của bọn họ. Hắn nhìn về một đám đang quỳ gối ở đó, sau đó nói với Chin San và Vũ học trưởng. Hai người đem nhớ kỹ những tên này. Ở trong bọn chúng, có ai mà không làm theo yêu cầu của ta đem chuyện này khuếch tán, hai người lập tức gọi điện báo cho ta. Nhưng nếu như hai người mà bao che thì đừng trách chuẩn bị tinh thần mà vào nhập viện đó. Vũ học trưởng và Chin San nghe lời này chỉ cảm thấy cơ bắp trên mặt rôn rôn dày dày. Cái này rõ ràng là để cho bọn mình đắc tội hay sao? Hơn nữa lại còn đắc tội đến mức không thể phản kháng. Trái lại, nếu như Vũ học trưởng và Chin San có lời nào báo cáo, ta sẽ không nói đạo lý nữa đâu. Tất cả ta sẽ đánh đủ 10 tên một lần nữa đó. Nghe cho kỹ, 1 tuần lễ sau ta sẽ nghiệm thu. Sắc mặt của Bạch Phàm lạnh lẽo, hai mắt nheo nheo lại, ánh mắt lướt qua tất cả đỉnh đầu của cái đám đầu gấu kia, âm thanh lạnh như băng. Ngoài ra, ta cũng không hy vọng thấy các ngươi lại đi quấy rối các học sinh khác. Nếu như ta nghe thấy một lời đồn không tốt nào cả, thì 1 lần nghe đánh các ngươi 1 lần. Nếu như thật sự là nghe lời ta, thì các ngươi không sao đâu. Còn nếu như mà cãi lời đó, thì cầu nguyện cho vận khí của mình đừng có gặp phải ta đó. Người này quả nhiên là phường ma quỷ. Rất nhiều tên đầu gấu nghe xong Bạch Phàm nói mà cảm thấy trên chân tóc cũng rịn ra mồ hôi. Bọn họ cũng không thể nào chống lại được. Tên này vũ lực rất mạnh, không lẽ cả đời đều trốn ru rú trong nhà hay sao? Ở trường học, học phí 1 năm tính ra hơn 100 vạn yên. Một mực trốn ở trong nhà, khẳng định là sẽ bị người nhà ép đi học. Lời nói cuối cùng của Bạch Phàm lưu lại, xong nhìn thoáng qua chỗ sâu trong toilet, quay người lại hỏi Vũ học trưởng và Chin San phương thức liên lạc cùng địa chỉ gia đình rồi rời đi. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, để lại Vũ học trưởng và Chin San đầu đầy mồ hôi đối diện với đám năm cuối. Hơn nửa ngày, Vũ học trưởng kéo ra một nụ cười thật tươi, cố gắng dùng khẩu khí ngoan ngoãn nói, các vị tiền bối, từ từ hẵng nói, sau đó đến đây cung cấp cho ta số điện thoại. Bởi vậy, toàn bộ trường Kinh Bắc cũng không còn đám đầu gấu nữa, cũng không ai dám tìm Bạch Thường gây phiền toái. Cuộc sống trôi qua như vậy rất bình tĩnh. Tuy nói ở trong trường học, dù gì vẫn có những học sinh quậy phá, thế nhưng Bạch Phàm cũng không có quá quan tâm nhiều. Dù sao đây cũng chỉ là một đám hậu bối mà thôi. Cuộc sống trước kia của hắn còn khốc liệt hơn nhiều. Bạch Phàm cầm theo túi sách một lần nữa, quay lại lớp học. Nguyên bản bầu không khí vẫn đang náo nhiệt, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả ánh mắt đều kinh ngạc nhìn qua hắn. Những bạn học này cũng không nghĩ tới Bạch Phàm lại có thể không tổn thương một sợi lông mà từ trong nhà vệ sinh đi ra. Ngay cả Hitomi cũng giật mình nhìn Bạch Phàm như vậy. Cô bé ánh mắt nhìn thẳng, cho đến khi Bạch Phàm ngồi vào chỗ, nàng mới miễn cưỡng khôi phục lại tinh thần. Bạn học Bạch, anh không sao chứ? Ngồi bên cạnh Bạch Phàm, thấy cũng không thiếu tay thiếu chân, không có bầm dập gì cả. Điều này làm cho Mako Hitomi không dám tin. Còn có thể làm sao? Bạch Phàm đem sách nhét vào trong học bàn, quay đầu lại nói. Tôi đã nói rồi, là giảng đạo lý, đâu có động thủ đâu. Tuy nói, nhìn tổng thể là cũng không có vẻ như động vật lý nào đó. Hitomi chớp mắt mấy cái, mặt đỏ bừng bừng, âm thanh nhỏ xuống. Nhưng mà tại sao các tiền bối lại dễ nói chuyện như vậy? Hitomi cũng không hỏi nhiều, dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ. Tựa hồ như là Bạch Phàm nói chuyện với các tiền bối năm cuối, dễ dàng như vậy. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến sự tình gì đó, lấy ra ví tiền, sau đó lấy ra 30.000 yên, cùng với một chút tiền xu. Hitomi lắp bắp, bạn học Bạch, ngày hôm qua tôi đã đi khám bệnh rồi. Bác sĩ nói chẳng qua chỉ là bầm bật dập một chút thôi, là dùng một chút thuốc là được, đây là tiền còn thừa. Nàng vẫn còn áy náy, bởi vì Bạch Phàm bỏ ra ngót 10.000 yên. Thế nhưng, dù sao, đây cũng là tính cách của mấy nữ sinh. Đúng là một hảo hài tử. Không nói nhiều, đem tiền này bỏ vào trong túi, Bạch Phàm khẳng định là cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Bạch Mỹ càng ngày càng không biết lớn nhỏ, tựa hồ là cũng bắt đầu thăm dò tính cách của Bạch Phàm. Chỉ cần không đụng chạm phải nguyên tắc của hắn, thì nàng muốn làm gì thì làm. Nhìn lại, Hitomi bây giờ một chút lại chủ động đem tiền trả cho hắn. Bạch Phàm lại nghĩ tới hôm nay. So sánh vị lai với Bạch Mỹ, hiện tại lại so sánh Bạch Mỹ với Hitomi một lần. Quả nhiên làm người thì cũng không thể tùy tiện mà so sánh. Bạch Phàm sau khi tính toán, cơ hồ rằng là Hitomi hạng nhất, sau đó đến Bạch Mỹ và rồi đến vị lai. Thấy Hitomi đưa tay, sau đó liền đặt tiền vào trong tay của mình. Bạch Phàm cũng vô thức kịp phản ứng lại. Hắn đem tiền đẩy trở về, thần sắc lại bình thản. Bạn học Marco, số tiền này là tôi đưa cho cô để thuốc men đó, đừng có từ chối. Nhưng mà anh không nghĩ đến tôi cầm tiền rồi lương tâm của tôi không yên sao? Hắn không nói gì. Bộ dáng của Hitomi liền ngẩn ngơ. Rất nhanh nàng phản ứng lại, như vậy là không có lễ phép. Cuối cùng nàng vội vàng gật đầu. Vậy tôi cầm số tiền này, sau này đến lúc nào mà bạn học Bạch cần tiền cứ tìm tôi nhất định là trả lại. Âm thanh của nàng ngập ngừng, một chốc lát sau khuôn mặt đã đổ đầy mồ hôi. Thấy nàng bộ dáng như vậy, Bạch Phàm vô ý thức nhíu mày. Mùa đông làm gì mà mồ hôi nhiều như vậy, rõ ràng là không có bình thường. Chương 38. Hội trưởng hội học sinh. Mùa xuân sắp tới, nhưng tính ra thời tiết vẫn còn lạnh lắm, còn hơn một tuần nữa nhiệt độ mới ấm dần lại. Hitomi không hiểu mà đổ mồ hôi như vậy. Ở một phương tiện nào đó có thể tính là nàng tức giận, hoặc ở một góc độ nào đó có thể là do lời nguyền ảnh hưởng đến nàng. Tình huống trước mặt mà xem, lời nguyền trên người của Hitomi chẳng qua cũng chỉ là làm cho vận của nàng xui xẻo. Hơn nữa, gần đây vận xui của nàng cũng đang bớt đi. Thế nhưng giờ đây lời nguyền tựa hồ bắt đầu nhằm vào chứng bệnh cơ thể của nàng mà sinh bệnh sinh tật. Sắc mặt của nàng tái nhợt, tỏa ra mồ hôi, thậm chí âm thanh cũng run rẩy. Bạn học Bạch. Hitomi bị Bạch Phàm nhìn, toàn thân không được tự nhiên, sắc mặt của nàng đỏ rực, nhỏ giọng. Bạn học Marco, không biết hai ngày tới cô có thời gian không? Tôi có một vài việc muốn làm. Bạch Phàm biết có thể chính mình đã trực tiếp câu dẫn, biểu lộ như vậy có chút là thất lễ, cho nên hắn chậm chậm nói. Hitomi kỳ quá nhìn hắn, hơi do dự một chút rồi gật gật đầu. Nàng cũng không hiểu động tác này của Bạch Phàm có nghĩa là gì. Thật là có lỗi. Tôi nói là chưa chắc đâu. Hitomi vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Bạch Phàm, phát hiện khuôn mặt của hắn cũng không có biểu hiện gì nữa. Khả năng là mấy ngày nữa mới có thời gian đó. Bạch Phàm cũng không thèm để ý. Bởi vì dù sao mùa xuân Tết ra cũng là thời điểm mà người dân Nhật Bản hay đi thăm viếng người thân ở quê. Nghe xong Hitomi nói, hắn cũng không có do dự, dứt khoát. Vậy sau này đi. Bất quá bạn học Marco, có lẽ tôi mong rằng cô sẽ không có chối từ. Trong đôi mắt của Bạch Phàm lóe lên một tia tử khí, dưới tử khí quanh quẩn, Bạch Phàm trông thấy rõ hắc khí ở trên người của Hitomi đã có cơ hồ hình thành động lại. Giờ phút này hoàn toàn là cần phải thời gian. Bạch Phàm tạm thời cũng không có quá lo ngại lời nguyền này sẽ lập tức ảnh hưởng đến tính mạng của nàng, nhưng duy nhất là phải giải quyết, nhất định là phải giải quyết, bởi vì để lâu dài nó cũng sẽ mài mòn sinh mệnh của nàng thật. Thế nhưng lời nguyền đó là cái gì? Bạch Phàm điều động một ít tử khí vận vào mắt, cuối cùng nhìn thấy rõ ở bốn phía hắc khí của lời nguyền tựa hồ như có một đám khí màu vàng lưu lại trói buộc lại hắc khí để cho nó khuếch trương. Đám khí màu vàng này nhìn cực kỳ yếu ớt, thế nhưng lại rất dai dẳng và cứng cỏi. Không biết hắc khí lớn như vậy đem lại lời nguyền có thể quấn lại thành một, đơn giản là không có khuếch tán được ra ngoài. Có lẽ là vì cơ thể của Hitomi quanh năm bị lời nguyền bám thân, cho nên nàng dường như đã có chút thích ứng. Khí màu vàng này là từ đâu, tạm thời Bạch Phàm cũng không có quản, dù sao hiện tại thời gian cấp bách. Bạch Phàm đang suy nghĩ liệu có nên dùng sức mạnh cứng rắn để giữ Hitomi lại, sau đó trừ đi lời nguyền trên người cho nàng. Tuy rằng không trừ tận gốc, nhưng là có thể giảm bớt. Tranh thủ thời gian để hắn có thể đến thành phố Ba San để điều tra tiếp. Cuối cùng hắn vẫn bỏ qua ý nghĩa này. Tuy nói loại bỏ lời nguyền cho Hitomi là tốt, nhưng làm như vậy quả thật là cũng quá phận. Bạch Phàm cần phải xâm nhập hiểu rõ 9 năm trước đây Hitomi đã từng phát sinh chuyện gì để cho nàng sinh ra mâu thuẫn tâm lý như vậy, sau đó mới tính tiếp những bước tiếp theo. Cho nên hắn tạm thời có thể đè xuống tâm tư của mình, tôn trọng lựa chọn của Marco Hitomi. Hitomi cũng gật gật đầu. Lúc này thầy giáo từ ngoài cửa bước vào, Bạch Phàm cũng không quan tâm đến Hitomi nữa, tập trung nhìn lên trên bảng. Một buổi sáng không nói chuyện nữa. Hội trưởng hội học sinh Chinatsu Sensuki có chút đau đầu bởi vì có người gọi điện tới. Sau khi lưu lại những hình ảnh kia, hắn vốn là muốn đi qua nhà vệ sinh, không ngờ lại gặp phải một loại sự kiện. Tuy nói sự kiện này là tình huống không có bình thường. Sensuki nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi lâu, chẳng qua nhìn một chút thì khuôn mặt tấn tú chuyển sang tâm tình phức tạp. Với tư cách là hội trưởng hội học sinh của trường Kinh Bắc, nàng có nghĩa vụ bảo vệ những đệ tử bị đánh kia mà ở trên màn hình đã nói đến. Video trải qua không lâu, qua vài phân đoạn, ước chừng cũng chỉ độ có 5 phút. Đại bộ phận là Bạch Phàm đánh người, một cước đá tan tành, đánh cho mọi người be bét, tơi bời. Ở cuối video là hắn ngồi chồm hổm đó, nói với mọi người, đưa ra những ý kiến. Cuối cùng là video đã kết thúc, Sensuki có chút là cảm thấy bực bội. Quả nhiên, đây là đầu gấu trường học mà. Thật sự là đầu gấu trường học muốn bắt nạt Bạch Phàm, chẳng qua là hắn tự vệ là phản kích mà thôi. Nhưng nói gì thì nói, phản kích thì phản kích, đánh cũng là quá độc ác. Tuy nói là lực đạo đánh không đến mức là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Bạch Phàm xuống tay tuyệt đối sẽ không để cho người ta dễ chịu. Nhìn xem bây giờ Sensuki cũng không biết nên nói gì cả. 10 người đánh một người còn không đánh lại, vậy thì nàng có thể làm được gì? Hơn nữa, xem ra ở trong video kia, nam sinh kia cũng không phải dạng dễ bắt nạt được, mà cũng không phải chỉ có đơn giản một lần, đánh một lần như vậy. Sensuki lại càng thêm buồn bực. Nàng vốn dĩ là hội trưởng hội học sinh, vì vậy ở trường xảy ra vấn đề gì của học sinh, nàng biết thì nhất định nàng phải giải quyết. Và đây cũng là lần đầu tiên gặp phải sự kiện khó giải quyết như vậy. Vạn bất đắc dĩ, nàng đành phải gõ bàn. Là bạn nam này, là của năm thứ mấy? Lớp mấy? Là video không có rõ lắm. Bất quá, tôi nhìn khuôn mặt này có vẻ giống như cái tên lần trước ăn trộm nội y là năm thứ nhất là Bạch Phàm đó. Người đối diện cũng không có chắc chắn mở miệng. Bạch Phàm. Sensuki cũng có chút ấn tượng. Sự kiện kia nàng nhớ mang máng là thầy giáo của phòng kỷ luật đã phản ứng lại bọn họ, bắt tay điều tra lại sự kiện kẻ ăn trộm nội y. Mà vì nàng là hội trưởng hội học sinh, cho nên nàng khẳng định phải quản chuyện này. Thật sự là biến thái, mỗi một năm đều xảy ra những cái sự kiện biến thái như vậy. Kết quả đã được kết luận, Sensuki lúc ấy tuy rằng cũng không biết làm sao, cũng không biết giải quyết như thế nào, bởi vì dù sao một sự kiện này nó cũng liên quan quá nhiều thứ. Bây giờ lại nghe thấy cái tên quen thuộc, Sensuki trong lòng khẽ động, nó không chừng có lẽ phải gặp cái tên này một lần. Chương 39, có chút giống. Nhưng so với sự kiện lần trước ăn trộm nội y thì nó không quá nguy hiểm. Nếu như mà lần này là sự kiện bạo lực học đường, nó không chừng không khéo sẽ làm cho Bạch Phàm bộc phát. Cho đến bây giờ, hội học sinh cũng chưa làm rõ được việc Bạch Phàm đến tột cùng là bị bắt nạt hay là đi bắt nạt người khác, hay là tương tự như cái sự kiện ăn trộm đồ lót. Sensuki dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, cuối cùng nàng dừng lại, con người lạnh lùng. Không hề có một chút do dự, nói gì thì nói, nàng là hội trưởng hội học sinh, nàng nhất định phải gương mẫu. Đối với việc Bạch Phàm đánh bạn học kia, khẳng định là một vấn đề lớn. Sensuki quyết định phải đi gặp Bạch Phàm. Một mặt là xử lý chuyện lúc trước, một mặt khác là hy vọng thuyết phục hắn gia nhập hội học sinh. Nàng nghe qua những cái lời của cái tên học sinh kia tố cáo thì khẳng định là cũng có một phần chân thực. Thế nhưng nhìn qua tác phong của Bạch Phàm thì nàng biết ít nhất trong cái chuyện 10 người đánh một này là Bạch Phàm đúng. Sensuki suy nghĩ một hồi lâu. Ở bên kia lại nói, thật sự là cũng có chút kỳ lạ. Là bạn học Bạch này chỉ là học sinh năm đầu, tựa hồ qua một mùa đông về sau hắn dường như là thay đổi là một người khác. Tôi cũng nghe bạn bè ở lớp hắn nói, ngày hôm qua hắn đi học tựa hồ cũng như cũng có mâu thuẫn với một học sinh khác ở trong lớp. Hôm nay sự kiện bắt nạt đánh nhau này là vì chuyện xung đột ngày hôm qua đưa tới đó. Trong này chắc chắn là có ẩn tình. Sensuki chớp chớp đôi mắt đẹp, nàng vừa định nói tiếp, kết quả một người mềm nhũn ở phía trước lảo đảo đi tới, thiếu chút nữa té ngã. Hội trưởng, tôi không sao. Sensuki vốn khoát tay áo, bảo thành viên của hội học sinh làm việc của mình. Sau đó, nàng ấn mạnh huyệt thái dương. Sensuki cũng không phải tự nhiên như vậy, không phải tự nhiên mà choáng váng. Sở dĩ nàng lộ ra vẻ mệt mỏi như vậy là vì trong lòng của nàng đang có một vấn đề. Nasito. Sensuki nặng nề thở ra một hơi, đầu óc không chống lại được sự choáng váng, làm cho Sensuki có cảm giác như là buồn nôn. Có thể hiện tại trước mặt còn có rất nhiều việc, cho nên thái độ của nàng bình thường, chẳng qua là sắc mặt của nàng chỉ tái nhợt một chút. Hội trưởng, chi bằng là cô đến phòng nghỉ ngơi nằm nghỉ một chút đi, dù sao bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa đó. Có người trong hội học sinh đề nghị một câu. Bởi vì phân phó sự vụ của hội học sinh, mỗi một thành viên đều phải đến trường học sớm một tuần lễ, mà trong tuần lễ này Sensuki đều không có nghỉ ngơi một chút nào cả. Có đôi khi Sensuki lộ ra thần sắc đặc biệt mệt mỏi, có lúc nàng lại lâm vào trạng thái ngây ngẩn, cho đến khi có người gọi mới khôi phục lại tinh thần. Không sao đâu, tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi. Sensuki kiên trì nói. Ở phương diện quy củ, mặc kệ hội trưởng Sensuki hay là bất kỳ ai trong nhóm đại diện hội học sinh này đều là những người làm việc rất kiên cường. Với tư cách là hội trưởng, nhất định nàng phải là người gương mẫu nhất. Nhìn qua Sensuki như vậy, mọi người đều lắc đầu, không ai phản đối nữa. Đây là tác dụng của việc gương mẫu. Sensuki thái độ chăm chỉ, bất kỳ ai cũng hiểu. Tất cả mọi người yên lặng làm việc, thỉnh thoảng ánh mắt có liếc qua trên người của Sensuki. Đám học sinh cũng đang thảo luận về vị Sensuki hội trưởng mới nhận chức này, cũng là một bông hoa rực rỡ nhất, tiêu biểu nhất trong đám nữ sinh. Cái gì mà nghiêm nghị, khí chất, cái gì mà lời nói lễ phép ưu nhã, cái gì mà làm việc cẩn thận tỉ mỉ, lạnh lùng. Những thứ này kỳ thật là đều nói về Sensuki, nhưng cũng không thể nào bằng một thứ, đó là nàng rất xinh đẹp. Nguyên lai là như vậy, Sensuki dung mạo quả thật là xinh đẹp. Mái tóc dài đen như tơ lụa rủ xuống ở trên vai, bờ môi hồng nhạt, còn người rạng rỡ lại lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Người rất xinh đẹp lại tăng thêm khí chất, cho nên nhìn qua có thể nhận ra nàng là một tài nữ. Ở trong một vài tiểu thuyết đã được đọc, nàng coi như là những tài nữ đặc biệt, là hình mẫu điển hình. Mà nhìn xem, một người gần như ở trạng thái hoàn mỹ. Có một số học sinh là thường thường ước mơ được làm bạn trai của Sensuki. Bọn họ biết là nàng là đại diện hội học sinh, cho nên thỉnh thoảng bọn chúng lộ ra vẻ yếu nhược để được nàng quan tâm che chở. Tiền nhiệm hội học sinh chính là Nasito. Có lẽ cũng không quá là hợp cách với hội trưởng hội học sinh, nhưng đối với Sensuki mà nói, Nasito cũng coi như là một vị tiền bối vô khuyết hoàn hảo. Gia nhập hội học sinh, hơn nữa bước chân lên hội trưởng, đa số là vì Nasito làm động lực. Thế nhưng, từ lúc đi ra khỏi cửa hàng Tam Mộc Phế Khí Nhân Ngẫu, Sensuki cảm giác lại hối hận như muốn khóc. Nàng lúc ấy trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nếu như lúc đó nàng giữ chặt Nasito, có lẽ sẽ không có quá nhiều sự tình xảy ra như vậy. Sensuki vươn tay, nhẹ nhàng nghịch nghịch sợi dây đeo điện thoại. Đó chính là sợi dây đeo điện thoại mà Nasito đưa cho nàng. Nếu như không dùng được thủ đoạn gì, tôi nhất định là sẽ cứu cô đó Nasito. Sensuki trong lòng lẩm bẩm. Với trạng thái tinh thần của Nasito, thiếu nữ có đi tìm cao tăng để lấy Phật châu hoặc là đi đền thờ cầu phúc để lấy bùa bình an trừ tà, nhưng đều chẳng có hiệu quả. Thậm chí, Nasito còn biểu hiện ra vô cùng sợ hãi và kháng cự. Vừa nghĩ, vừa chăm chú nhìn sang, quả nhiên là nàng đã thất thần từ rất lâu. Xem qua một tin tức ở trên màn hình máy vi tính, có một tin tốt làm cho nàng cảm thấy trấn an hơn. Đó chính là ở trên mạng xã hội, người trẻ tuổi có biệt danh nickname đó là Đô Thị Quái Đàm Vụ Sở đã rốt cục phản hồi lại Gmail của nàng. Nói thật, đây là một điều nàng mong muốn nhất. Mỗi một lần đối phương post video hoặc là hình ảnh khủng bố linh dị mà hắn đi giải quyết, nàng đều rất quan tâm. Có người nói đây là một kẻ lợi dụng Photoshop hoặc là kỹ xảo 3D để lừa mắt người. Cũng có người nói những hình này đã được người ta post từ rất nhiều năm, tên này chỉ là kẻ đào mộ mạo danh. Lại càng có một số người nói tên này khẳng định là hắn muốn kiếm tiền bất chính. Thế nhưng Sensuki lần đầu tiên trông thấy tài khoản mạng xã hội này cũng cho rằng đối phương là một kẻ lừa gạt. Nhưng sau khi Nasito xảy ra chuyện, nàng bỗng nhiên cũng liên hệ tới. Bởi vì mỗi một ngày, nàng đều gửi tin nhắn đến hộp thư của đối phương. Mà hôm trước, vị chủ nhân của trang mạng xã hội này còn nói gần đây sẽ đi xem tình huống đó ra sao. Điều này làm cho nội tâm của nàng vô cùng phấn khởi. Nàng miễn cưỡng lấy lại tinh thần, quay đầu lại, xem lại video của Bạch Phàm đánh bạn ở trong nhà vệ sinh, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu. Bạch Phàm này có chút nét hao hao giống vị thần bí ở trên mạng xã hội kia. Chương 40, Bạch Phàm. Có những lời chào nói của bạn bè đồng học, ánh mắt của Sensuki cũng yên tĩnh chào hỏi lại. Đối phương vẻ mặt sùng kính, nàng bước đi về ban năm thứ nhất. Mục đích của nàng rất đơn giản là trực tiếp đi gặp Bạch Phàm để thuyết phục đối phương gia nhập hội học sinh, đồng thời là biểu đạt sự áy náy của hội học sinh đối với hắn. Sensuki chưa bao giờ đánh khi không nắm chắc thắng. Trước khi tới, nàng cũng xem qua lý lịch của Bạch Phàm. Bỏ qua những tin tức về dòng họ, về giới tính khiến cho người ta chú ý nhất, đoán chừng là thành tích của Bạch Phàm. Bạch Phàm thi vào trường Kinh Bắc cũng không giống như là Sensuki nghĩ, thành tích cực kỳ chênh lệch, miễn cưỡng gọi là vượt qua. Thế nhưng trái lại, đến khi lúc trước học ở đó thì lại không có tệ lắm. Chỉ có điều hắn đã sau khi hắn ăn cắp nội y thì thời điểm thi cuối tháng, bài của hắn điểm thi không tốt, làm hắn tụt xuống 50 vị trí ở cấp độ trung bình. Có thể nhìn ra được sự kiện ăn cắp nội y này có đả kích mạnh mẽ với hắn như thế nào. Điều này cũng làm cho Sensuki cũng ôm ý tưởng muốn đến để tìm hiểu tâm lý. Còn về phần chuyện đánh người, Sensuki nghĩ Bạch Phàm này có vẻ chơi liều, trong nội tâm cũng nên chột dạ. Dù sao, liệu hắn có thỏ tay mà đánh nữ sinh hay không? Sensuki cũng không chắc được. Bản thân nàng đã tới đây, vậy chỉ có thể đối diện trực tiếp mà xem. Nhưng mà, nói gì thì nói, Hắn đánh người, hắn ra tay rất nặng đó. Vừa đi vừa nghĩ, Sensuki đã rất nhanh đi đến trước cửa khu vực bàn thứ nhất. Nàng cũng không có do dự lâu, nhìn về một bạn đồng học nam đang đứng ở hành lang. Vị bạn học này, xin lỗi một chút, tôi tìm một bạn học tên là Bạch Phàm, không biết cậu có thể chỉ chỗ của hắn hay không? Ấy, là đội trưởng Sensuki Natsu này. Bạn học nam kia sững sờ, kinh ngạc kêu lên. Hắn vừa rồi còn thảo luận với bạn học của mình về thiếu nữ xinh đẹp nổi danh này, hiện tại lại gặp luôn chính chủ, cái này làm sao mà không có vui vẻ được. Có thể nhờ cậu cho tôi biết Bạch Phàm đang ở đâu không? Sensuki đối với cái này phản ứng dường như đã quen, nàng vẫn bình tĩnh giữ lễ phép, ngữ khí ngàn nhàn nhạt mà hỏi. Ờ, được rồi, để tôi vào xem. Nam sinh kia liền gật đầu, đồng thời trong nội tâm có chút bồn chồn, đôi mắt vẫn còn liếc trộm qua Sensuki mấy lần. Tại sao lại có nữ sinh xinh đẹp liên tục đến tìm Bạch Phàm như vậy? Cuối cùng hắn mang theo nghi hoặc nhàn nhạt đi vào tìm Bạch Phàm. Sau một lúc lâu, bạn nam kia mới từ trong ban thứ nhất đi ra. Ê, thật sự xin lỗi hội trưởng, không biết là Bạch Phàm đi đâu rồi, sau giờ nghỉ trưa thì không thấy bóng dáng của hắn. Nghỉ trưa xong là không thấy hắn sao? Sensuki sửng sốt trong chốc lát. Vậy có biết bình thường hắn hay đi đâu không? Tôi tìm hắn có việc gấp đâu. Ê, Bạch Phàm vẫn luôn là kẻ độc lai bột độc vãng nữa, cho dù là hội trưởng cô nói như vậy tôi cũng... Bạn nam sinh kia cười khổ một tiếng, cũng không biết nói sao. Trước đây Bạch Phàm sau khi nghỉ ăn trưa xong cũng chỉ là về bàn gục xuống mà ngủ. Hai ngày nay không biết là hắn chạy đi đâu, cứ đến trưa là thấy biến mất. Thậm chí còn có cả vị lai và hội trưởng Chinatsu đều tìm đến, chứng minh tên này chắc chắn là có điều gì đó làm cho đám nam sinh có chút hâm mộ, đều là những cô gái xinh đẹp nhất nhì trường tìm kiếm. Vậy xin lỗi là quấy rối bạn rồi. Sensuki cúi đầu tạ lỗi, trong lòng của nàng có chút tiếc nối. Ôm ý nghĩ này, Sensuki vừa muốn quay đi, sau một khắc nàng lại bị một âm thanh yếu ớt gọi lại. Là hội trưởng, vừa rồi tôi nghe thấy là chị muốn tìm Bạch Thực. Âm thanh này vừa mềm vừa nhẹ, nghe qua cũng biết là của con gái. Sensuki theo âm thanh nhìn lại, phát hiện là một nữ sinh đặc biệt âm trầm, tóc cắt ngang trán, che khuất chỉ lộ ra một con mắt, chính là Mako Hitomi. Sau buổi trưa, ở trên hành lang nghỉ ngơi của trường Kinh Bắc, nữ sinh này tự giới thiệu, Sensuki cuối cùng cũng hiểu tình huống đại thể. Nữ sinh này tên gọi là Mako Hitomi, là bạn ngồi cùng bàn với Bạch Phàm. Mặc dù nói nhìn nàng tính cách âm trầm, nhưng kỳ thật nàng cũng là một người rất dễ nói chuyện. Tựa hồ như nàng cũng có chút sống khép kín, sợ người lạ. Nhiều lần Sensuki đặt ra những câu hỏi, nàng đều trả lời là lắp bắp, sợ là mình đắc tội. Bạn học Bạch ăn cơm xong mang tôi đi gia đình tản bộ, nói là phơi nắng để cho tiêu cơm, cũng là có lợi cho thân thể của tôi bị yếu ốm yếu. Tôi vừa mới quay về thì gặp phải hội trưởng. Bạn học Bạch có lẽ vẫn đang tản bộ ở đâu đó quanh đây. Vậy bạn học Bạch có sự sở thích như vậy sao? Sensuki nghi ngờ hỏi. Nghe câu hỏi này, Hitomi vẻ mặt như nghĩ tới điều gì không quá chắc chắn. Bạn học Bạch lúc trước cũng không có như vậy đâu, chẳng qua là sau khi kỳ nghỉ đông xong hắn rất lạ. À, thật có lỗi, có lẽ những việc này hội trưởng vẫn nên đi hỏi hắn thì hơn, tôi nói ra cũng không có tiện lắm. Nàng kịp phản ứng lại, liên tục xin lỗi Sensuki. Phản ứng của Hitomi lại làm Sensuki có chút buồn cười, giọng nói của nàng nghiêm túc. Bạn học Mako, cô không cần phải lo như vậy, cô cũng đâu có làm gì sai đâu. Hitomi sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, bờ môi giật giật, một câu cũng không thể nói ra. Thấy bộ dáng của nàng như vậy, Sensuki muốn trêu chọc tiếp, nhưng lại nghe Hitomi a lên một tiếng. Tay nàng chỉ sang một bên. Kia kìa, bạn học Bạch kia. Sensuki nhìn theo hướng ngón tay, là một người mặc áo học sinh, lưng thẳng tắp, thuận thế xuất hiện trong tầm mắt. Người này ngũ quan thâm sâu, nhìn qua cũng rất có dáng dấp, mặt mũi không có biểu tình gì lạnh lùng. Tướng mạo cũng không tệ, khí chất cũng không tệ, người như vậy lại làm sao mà đi làm cái sự tình trộm nội y. Nói thật sự là khó nghe, chỉ bằng vào tướng mạo này, thậm chí Bạch Phàm có thể tìm tán tỉnh được rất nhiều cô gái. Sensuki đối với sự kiện Bạch Phàm kia ăn trộm nội y cũng rất hoài nghi. Bạch Phàm có lẽ cũng đã phát hiện ra nàng đang đứng cạnh Hitomi, cho nên bước đến chờ đợi. Sensuki cảm giác được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Không biết vì sao, đối với người bạn đồng học này làm cho nàng có cảm giác bức bách, có một loại thật sự là khó chịu. Rất nhanh, Bạch Phàm dường như mất đi hứng thú đối với nàng, nhìn về phía Hitomi. Bạn học Marco, cô không về sao? Sao lại quay lại đây? À đúng rồi, là hội trưởng Chinatsu muốn tìm bạn học Bạch, cho nên tôi đưa cô tới. À vậy sao? Bạch Phàm kinh ngạc nhìn ánh mắt của Hitomi, sau đó lại liếc sang Sensuki, không chần chừ mà nói. Ai, vừa vặn tôi cũng đi dạo tiêu cơm rồi, ngồi xuống đây nói chuyện. Hắn chỉ cái ghế dài cách đó không xa. Chương 41. Người này thật là độc ác. Bạch Phàm ngồi xuống trước, sau đó Sensuki cũng ngồi xuống bên cạnh. Hitomi thì tùy tiện tìm một cái cớ ngồi ở bên cạnh một bồn hoa cách không xa. Đối với tư thế và động tác của Sensuki, Bạch Phàm cũng không có nói gì cả, chỉ ngồi lặng lặng nhìn nàng, muốn đợi nàng mở miệng nói chuyện. Hành động và tư thái của Bạch Phàm lãnh đạm lại làm cho Sensuki không biết mở miệng ra sao. Và lại, lúc này đây, nàng vốn cũng không phải là tới để hỏi tội. Đầu tiên, bạn học Bạch, anh có biết thân phận của tôi? Bạch Phàm gật đầu trả lời. Với tư cách tôi là học sinh của trường Kinh Bắc, đương nhiên là tôi có nghe qua tên của cô. Cô là hội trưởng Chinatsu. Hitomi ngồi đằng sau lưng của Bạch Phàm, nghe thấy những lời này thì miệng giật giật. Rõ ràng Bạch Phàm đã từng hỏi mình chuyện về Sensuki. Sensuki nghe xong những lời này, nàng thoáng thở dài một hơi. Nếu như mà anh biết thân phận của tôi, vậy anh sẽ biết tôi đến đây là vì mục đích gì. Nàng nói xong lại ngồi ngay ngắn, cúi gập người một cái. Bạn học Bạch, bởi vì hội học sinh của chúng tôi quản lý hành vi của học sinh. Sự tình trước đây, anh bị người ta vũ nhục về chuyện ăn trộm đồ lót. Tôi đại biểu hội học sinh, trước hết hướng anh gửi lời tạ lỗi. Sensuki trong lòng cũng đang rất bối rối. Sai là sai, với tư cách là người đảm đương hội học sinh, đương nhiên nàng phải trực tiếp đứng ra mà chịu trách nhiệm. Điều làm cho Sensuki không nghĩ tới đó chính là Bạch Phàm nhíu lông mày lại, ngữ khí rất bình tĩnh mà nói. Cô nói cái gì cơ? Sensuki trợn tròn mắt. Nàng đối mặt với Bạch Phàm mắt to nhìn mắt nhỏ, bầu không khí thoáng trở nên lúng túng. Không ngờ bên kia không những tỏ thái độ gì hãi hùng, mà Bạch Phàm lại ngơ ngơ ngác ngác như không có chuyện gì vậy. Là sự tình ăn cắp nội y đó. Hội học sinh của chúng tôi cũng đã nhận được tin. Chẳng qua là bởi vì một vài nguyên nhân chúng tôi không có can thiệp. Có lẽ điều này cũng làm ảnh hưởng đến anh. Tôi xin lỗi. Bạch Phàm nghe xong thì sắc mặt lại càng thêm cổ quái. Sensuki rõ ràng cũng cảm giác được đối phương nhìn ánh mắt của mình cũng rất kỳ lạ. Ý nói là cô vì loại sự tình này mà đến đây tìm tôi hay sao? Bạch Phàm nhíu mày, vốn cho rằng hội trưởng hội học sinh có sự kiện trọng đại gì lắm, kết quả không nghĩ tới lại dùng cái lý do tầm thường như vậy để mà lấy làm chủ đề. Bạch Phàm lắc lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh. Đầu tiên, sự kiện ăn cắp nội y đó xong là xong. Tiếp theo, có lẽ tôi cũng không có để trong lòng. Nói cho cùng thì là tôi nhu nhược, không có dũng khí mà tranh đấu thôi. Bất cứ chuyện gì cũng có hậu quả thì đều là do bản thân mình trước, rồi hẳn trách người khác. Bạch Phàm nói đến đây, huống hồ Hoshino, hắn bỗng nhiên dừng lại. Hoshino cũng đã... Sensuki nàng ngẩng đầu, nhìn có chút hoang mang. Theo như tôi được biết, Hoshino đã từng cùng bạn học Bạch đã có mâu thuẫn. Cô ấy đã nghỉ đến 12 ngày hôm nay rồi. Không lẽ bạn học Bạch biết ẩn tình bên trong sao? Nữ sinh này quả nhiên là rất nhạy cảm. Bạch Phàm trong lòng thầm than, rồi sau đó lại gạt đi chuyện này. Có lẽ tạm thời cô không phải lo chuyện này. Không bao lâu có lẽ trường học cũng sẽ công bố ra. Chuyện cảnh sát Hariko thông báo cho người nhà của Hoshino. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, người nhà của Hoshino cũng sẽ đến trường báo rõ. Bạch Phàm cũng biết là mình cũng không cần phải quá nói ra làm gì. Hắn khuôn mặt lộ vẻ trầm tư. Bất quá, không phải là mặc niệm. Hoshino thê thảm như vậy, tối thiểu là vì chính nàng một nửa, mà thành ra hậu quả như vậy. Hai người ngay từ đầu đã là hai đường thẳng song song. Cái chết của Hoshino Nana đối với hắn cũng chỉ là một đường thẳng song song. Tôi biết, tôi không hỏi nữa. Bạch Phàm cũng không nghĩ đến sự tình của Hoshino Nana nữa. Sensuke cũng không có hỏi sâu. Nàng ho nhẹ một tiếng lại nói, kỳ thật ngoại trừ tôi đến xin lỗi về chuyện ăn trộm đồ lót, tôi còn muốn đến nói với anh một điều. Là chuyện gì? Tôi muốn mời anh gia nhập hội học sinh. Sensuke thân là hội trưởng, tất nhiên là phải có uy nghiêm. Giọng nói của nàng bình thản, lại có một loại sức ép không thể từ chối. Hiện tại hội học sinh mới được chỉnh đốn lại, có nhu cầu cấp bách là cần thêm sức mạnh chung tay. Bạn học Bạch là người vừa vặn phù hợp với yêu cầu của tôi. Gia nhập hội học sinh? Ê, nhưng mà tôi tạm thời không có cái ý này. Bạch Phàm lắc đầu. Hắn là muốn cuộc sống thật sự thanh thản. Làm sao mà lại dính dáng đến dăm ba cái câu chuyện như vậy? Dù sao, cái lối chuyện quản lý oán linh quỷ quái mang cho hắn rất nhiều đồ tốt, thậm chí còn có thể cho hắn cơ hội kiếm tiền. Vậy có thể kiếm tiền lại có thể cường hóa thân thể, cớ sao mà không làm, lại đi làm dăm ba cái chuyện kia. Sensuke quả nhiên cũng cảm thấy bất ngờ, nàng có chút thất vọng. Tôi vẫn còn chút hiếu kỳ đó. Hội trưởng Sensuke Chinatsu mời tôi gia nhập hội học sinh. Cái việc người ta tình nghi tôi ăn cắp nội y còn chưa có được thanh minh rõ. Bạch Phàm hỏi. Đúng vậy, trên người của hắn chẳng phải là đã mang cái tội đó hay sao? Mời loại người như vậy gia nhập hội học sinh, nghĩ sao, liệu có ảnh hưởng đến thanh danh của hội học sinh hay không? Đối mặt với Bạch Phàm, khóe miệng của Sensuke lập tức giãn ra, nàng rất tự tin và bình tĩnh. Đúng như anh nói, tôi lại có khuynh hướng tin vào những gì tận mắt mình trông thấy hơn là những lời đồn. Sensuke vừa nói vừa mở điện thoại di động. Ở trong hình ảnh là Bạch Phàm đứng thẳng tắp, ra lệnh cho đám đệ tử kia bị đánh bè bét. Bởi vì vấn đề góc độ cho nên Hitomi vừa vặn cũng trông thấy. Vừa nhìn thấy hình ảnh đó, đoán chừng nàng cũng đã sợ đến mấy phần. Sensuke nhịn không được mà cảm thán. Quả nhiên ở trong video Bạch Phàm ra tay thật là tàn ác. Chương 42. Nhìn mặt không lễ phép. Mục đích Sensuke đến xin lỗi đã xong. Mặc dù không có kéo được Bạch Phàm gia nhập hội học sinh, có chút tiếc nối, nhưng coi như là Sensuke vẫn thỏa mãn. Đúng lúc nàng đang nghĩ có nên tìm lý do rời đi hay không, thì Bạch Phàm lại ý vị thâm trường nhìn nàng, đột nhiên mở miệng. Hội trưởng, không biết gần đây cô có gặp sự lạ gì không? Hắn nói ra một câu không đầu không cuối, đến cả Hitomi ngồi bên cạnh cũng không rõ mà gãi đầu. Lời này rơi vào trong tai của Sensuke lại làm cho nàng biến sắc. Nàng kinh ngạc nhìn Bạch Phàm đang ngồi vững vàng ở trên ghế. Không lẽ Bạch Phàm lại nhìn ra vấn đề của mình hay sao? Đúng như lời hắn nói, Sensuke từ lúc chăm lo cho Nasito đến bây giờ thì quả nhiên rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Nàng thường xuyên gặp những cơn ác mộng tựa như là thật vậy. Ở trong ác mộng, đại bộ phận đều là nàng chạy trốn ở trong những kho xưởng, đằng sau có những vật đang săn đuổi. Chúng điên cuồng bò trên mặt đất, nguyên bản là trong con ngươi lập lòe ánh đỏ rực và bạo ngược. May mà mỗi một lần nàng đều có thể chạy ra khỏi mà ly khai. Mỗi một lần tìm được cửa ra, toàn bộ Sensuke giật mình bàng hoàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại đầy người. Chỉ có điều sự kiện gần đây làm cho nàng kinh hãi, đó là càng ngày nàng cảm thấy mình chậm rãi, tốc độ của nàng càng lề mề ở trong cơn ác mộng. Những tượng người kia khoảng cách nàng ngày càng gần. Có lẽ chỉ vài ngày nữa chúng sẽ trực tiếp đuổi kịp mà bổ nhào trên người của nàng. Nếu như mà trong mộng mị bị đám người tượng đó bổ nhào vào tới thì khẳng định mình sẽ biến thành bộ dáng gì đây. Sensuke cũng không có dám tưởng tượng ra. Ngoại trừ ác mộng, thậm chí thỉnh thoảng nàng còn xuất hiện ảo giác. Nàng gặp ảo giác có người đứng ở trong bóng tối mà nhìn ngó mình. Thường xuyên nàng nghe thấy âm thanh của những tượng người đang cử động. Suy nghĩ xong, Sensuki cưỡng chế sự kích động ở trong lòng, âm thanh cố gắng giữ bình tĩnh. Bạn học Bạch, anh có thể nhìn ra điều gì sao? Trong âm thanh của Sensuki cũng mang theo chờ mong. Thế nhưng Bạch Phàm lại phát hiện ánh mắt của đối phương đang cố gắng tránh né. Bạch Phàm cau mày vừa định nói, liền phát hiện toàn thân Sensuki khẽ cong về phía trước, dĩ nhiên là nàng nôn mửa. Bạn học Marco, cô mang hội trưởng đi đến phòng toilet rửa mặt đi. Bạch Phàm quay sang gọi Hitomi. Hitomi bất thình lình bị gọi cũng ngây dại, nghe thấy Bạch Phàm ra lệnh liền vội vàng đi đến đỡ lấy Sensuki, đưa nàng ra ngoài. Bạch Phàm đứng đó nhìn bóng lưng của hai người rời đi, như có điều gì suy nghĩ, quay đầu nhìn lại đằng sau. Qua một lùm cây nho nhỏ, ở trên cành cây cắm dày đầy máy bay giấy. Máy bay giấy mũi tên nhắm thẳng về phía mình. Từ nơi đây mà nhìn qua, nó không chừng quả nhiên là trông rất lạ. Bạch Phàm lắc đầu, liếc mắt tất cả rác rưởi xung quanh, một lần nữa tìm một cái ghế dài ngồi xuống, móc ra điện thoại. Hắn gửi một bưu kiện đi. Lúc đó, ở bên kia, Marco Hitomi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho Sensuki. Khăn tay đây. Đồng thời đưa cái khăn tay tới. Thật xin lỗi, là phiền bạn học Marco. Sensuki cầm lấy khăn tay lau khóe miệng của mình, sau đó lại lau đi những mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Vừa rồi lúc nàng nói chuyện với Bạch Phàm lại xuất hiện ảo giác, tựa hồ đem nháy mắt biến những cái máy bay giấy dính ở trên những lùm cây mà học sinh phi lung tung hóa thành những bàn tay. Ảo giác của nàng càng ngày càng chân thật, làm cho trong bụng của nàng nổi lên một cỗ nhộn nhạo buồn nôn, căn bản là không có khống chế được, cho nên nàng đã nôn mửa ra đầy đất. Hơn nữa, nôn xong lại không có cảm giác nhẹ nhõm, trong đầu của nàng lại càng thấy choáng váng, thật là mất mặt. Sensuki thở dài, tới đây tiếp xúc với Bạch Phàm muốn thuyết phục hắn, cuối cùng lại xảy ra tình trạng xấu xí như vậy trước mặt của Bạch Phàm, liệu đối phương có thể coi thường mình hay không? Tôi nghĩ là bạn học Bạch khẳng định là không có để ý đến loại sự tình này đâu. Sensuki nghe vậy liền quay sang nghi ngờ. Vì sao bạn học Hitomi lại nghĩ vậy? Bạn học Bạch nói là vẫn luôn mặt lạnh lùng, nhưng hắn cũng là người rất dễ gần. Hắn đối với tôi rất tốt đó. Hitomi suy tư trong chốc lát rồi nói. Nhưng ngay sau đó, nàng lại phát hiện lời của mình tựa hồ như không đúng. Không, tôi không phải là có ý như là cô nghĩ đâu. Ý tôi nói là bạn học Bạch có lẽ là một người không tệ đâu. Sensuki cũng cạn lời. Hitomi đoán chừng cũng không biết Bạch Phàm cuối cùng là ra làm sao. Nếu biết rõ hắn đối xử với hai cô gái như Vị Lai và Bạch Mỹ ở nhà thì cũng không nói ra lời này. Chỉ có điều Hitomi lại nói rất đúng. Bạch Phàm cũng không phải loại người khó tiếp xúc. Sau khi nói chuyện, hiểu rõ con người của hắn, kỳ thật nhìn qua thì hắn lạnh lùng, thế nhưng đại khái hắn cũng là một người rất đáng tin cậy, khí chất bình tĩnh trầm ổn. Điều này làm cho Sensuki khẳng định là cũng rất thích thú. Phụ nữ đặc biệt là hay chọn những người đàn ông trầm tính, nói ít làm nhiều. Lúc này chuông điện thoại vang lên, là âm thanh có hộp thư đến. Bởi vì sự kiện đô thị linh dị quái đàm, bất kỳ lúc nào cũng có thể gửi tin nhắn cho nàng, cho nên nàng cố ý đặt âm thanh của hộp thư báo thật to. Không lẽ là có tin nhắn đến? Sensuki biểu lộ chấn động, đem khăn lau hết nước đọng ở trên mặt. Dưới ánh nhìn tò mò của Hitomi, nàng mở điện thoại di động. Người gửi thư không rõ, tài khoản là sự kiện quái đàm. Nội dung: tôi đồng ý lời mời của cô. Xế chiều ngày hôm nay, tôi đến khu phụ cận của trường Kinh Bắc. Địa điểm gặp mặt chính là quán cà phê ở bên cạnh. Nhìn xem tài khoản rất quen thuộc, Sensuki trong lòng không nén được kích động, âm thanh cũng kêu lên. May quá, rốt cục đã tới. Là chủ nhân của trang mạng xã hội đô thị linh dị quái đàm đã tới. Mặc kệ đối phương có phải là lừa gạt hay không, nhưng chỉ cần hắn tới là có một tia hy vọng. Hitomi cũng nghiêng nghiêng đầu. Ai tới? Là tin nhắn của một người bạn tôi. Hắn nói sắp tới hắn sẽ đến gặp tôi đó. Sensuki cũng ý thức được mình thất thố, nàng khẽ mỉm cười đáp. Nhìn bộ dáng của hội trưởng, hắn là một người bạn rất quan trọng. Ngữ khí của Hitomi có chút hâm mộ. Có thể là nàng cũng không dám quá gần gũi với Sensuki, nàng sợ mình nói gì quá phận. Không biết bạn của Sensuki là dạng người gì, thế nhưng Sensuki là một người kiệt xuất như vậy thì khẳng định bạn của nàng cũng không có tầm thường. Hitomi cứ tò mò nghĩ nghĩ, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sensuki đang vô cùng vui vẻ. Chương 43. Bạn học bạch. Cân nhắc đến lời hẹn của vị chủ nhân trang mạng xã hội đồ thị quái đàm, vậy có lẽ mình sẽ ước để hẹn với bạn học bạch ngày mai. Sensuki sau khi sắp xếp xong liền theo Hitomi quay lại chỗ ghế dài. Ở đây vẫn không có ai cả, bởi vì dù sao thời tiết cũng vẫn còn đang rất lạnh. Gió đang thổi ù ù qua đỉnh đầu, làm cho người ta không có thoải mái. Đoán chừng cũng chỉ có Bạch Phàm mới có thể ngồi ở đây. Không sao chứ? Bạch Phàm liếc mắt nhìn qua Sensuki hỏi. Tạm thời là tôi không sao. Vừa rồi thật sự đã có chút thất lễ. Sensuki cúi đầu, tiếp theo lại hỏi. Chỉ là tôi có chút nghi hoặc, vì sao bạn học Bạch lại biết gần đây tôi gặp phải sự lạ? Bạch Phàm khuôn mặt vẫn không thay đổi, ngữ khí cũng bình tĩnh lại. Tôi tại sao phải hỏi như vậy? Có lẽ hội trưởng là phải người hiểu nhất. Chỉ bằng chúng ta ước hẹn một thời gian, chúng ta sẽ cùng nói chuyện được không? Không nghĩ tới Bạch Phàm lại rất khéo léo hiểu lòng người như vậy. Vốn dĩ Sensuki vẫn muốn là chủ động đưa ra yêu cầu, kết quả Bạch Phàm lại nói ra lời mình muốn nói. Ở trong nội tâm của nàng khẽ động, vừa ý định căn ra thời gian thì chỉ nghe thấy Bạch Phàm trầm mặc nói. Chỉ bằng xế chiều ngày hôm nay, sau khi tan học, địa điểm là... Nhưng mà xế chiều ngày hôm nay không được. Sensuki vô thức mà phản đối, nàng hiển nhiên cũng không biết phản ứng của mình có chút quá khích. Che miệng, ấp úng giải thích. Xế chiều ngày hôm nay, tôi với một người bạn là có ước hẹn đó. Cho nên tôi không thể đáp ứng cái lời mời này được. Chỉ bằng như vậy đi, chúng ta ngày mai tìm thời gian rồi nói chuyện được không? Là có hẹn với bạn sao? Bạch Phàm nhìn thật sâu qua Sensuki, một lát sau gật đầu, ý nói là mình đã đồng ý. Bạch Phàm gật đầu, Sensuki thở phào nhẹ nhõm, nàng một lần nữa bái sâu. Bạn học Bạch, hôm nay nói đến đây thôi, tôi còn có việc phải xử lý của hội học sinh nữa. Là thật sự, xin lỗi bởi vì quấy rầy giờ nghỉ trưa của anh. Là việc nhỏ thôi. Bạch Phàm đứng lên khỏi ghế dài, nhìn qua nàng một chút. Chỉ có điều hội trưởng, cái thứ đang bám ở trên thân thể của cô tốt nhất là phải nhanh chóng mà loại bỏ. Sensuki nghe xong thì cũng ngây ngẩn tại chỗ, hơn nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần. Không có gì. Hội trưởng, nghỉ trưa sắp hết rồi, có lẽ tôi phải quay về lớp. Âm thanh của Hitomi chào cũng yếu ớt vang lên ở bên kia. Tôi cũng xin lỗi về lớp đây. Sensuki cũng vô thức mà đáp lại. Nàng cho đến bây giờ vẫn còn đang tự hỏi lời cuối cùng mà Bạch Phàm nói là có ý gì. Thứ ở trên thân. Nghe những lời này, Sensuki vô thức quay nhìn lại đằng sau, trống rỗng. Chỉ còn lưu lại là gió lạnh gào thét. Có mấy cái máy bay giấy bị gió thổi bay lên. Một vòng giấy trắng lạnh lẽo trông vào mắt lại tàn khốc. Cô gái vô thức run run rẩy rẩy, da đầu cảm giác tê dại. Buổi chiều ở trường cấp 3 Kinh Bắc, vừa đến thời gian tan học, nguyên bản trường lạnh lẽo không ngờ lại có thể náo nhiệt hơn rất nhiều. Có bạn bè gọi nhau, có bạn bè hẹn nhau đi ăn cơm, đi hát karaoke, đi liên hoan, thậm chí còn có học sinh kéo bạn gái của mình đến hoa viên nói chuyện yêu đương. Hết giờ học, đối với các học sinh sinh viên ở đây là cuộc sống vô cùng phong phú. Bọn họ thoải mái làm những việc mình yêu thích. Thế nhưng Bạch Phàm lại không giống như bọn họ. Sau giờ học, hắn vẫn cứ lẻ loi trơ trọi ngồi đó. Bạch Phàm cũng không thèm để ý. Hắn bắt đầu sắp xếp lại tất cả những phát hiện của ngày hôm nay, cẩn thận quan sát. Có rất nhiều người muốn mời hắn tham gia các hoạt động xã hội, các đoàn thể ở trong trường, đều đáng nhắc tới. Bạch Phàm chú ý đến vị trí học là 150. Ở nơi này, học sinh ban thứ nhất chừng khoảng 300 người. Đứng ở danh hiệu đó, coi như cũng có chút vi diệu. Nhưng hiện tại, hắn cũng không có quá quan tâm thành tích. Có lẽ đợi xử lý xong sự kiện ở thành phố Ba San về sau, hắn sẽ cân nhắc một chút những việc vặt học hành ở trường. Huống hồ hiện tại hắn cũng chẳng có nhiều thời gian cho lắm. Bạch Phàm mắt nhìn thời gian ở trên điện thoại. Sau đó, hắn đứng dậy khỏi bàn, đi về quán cà phê. Quán cà phê nọ xem như là một địa điểm rất được ưa thích của đám học sinh quanh đây. Không chỉ có món ăn ngon, thậm chí cà phê cũng rất ngon, lại thêm ở đây rất rẻ. Đám học sinh sinh viên lại có thể hoàn toàn chịu được. Bạch Phàm là ngẫu nhiên biết được chỗ này mà Bạch Mỹ đã từng kể chuyện. Hắn âm thầm nhớ thật kỹ. Đối với em gái của mình, hắn cũng chẳng có quá quan tâm lắm. Bởi vì từ sau khi có được hệ thống hấp dẫn những sự kiện quái dị, Bạch Phàm liền phát hiện, kỳ thật, ở đất nước Nhật Bản này cũng không có yên bình như là hắn tưởng tượng. Cho nên, em gái của mình bình thường đi ra ngoài thì chú ý một chút, chứ nếu như để xảy ra chuyện thì khẳng định là tiếc nối không kịp. Hắn rời khỏi trường học, động tác rất nhanh, tiến vào quán cà phê nọ. Cũng không có dò xét gì cả. Từ rất xa đã nhìn thấy một bóng lưng, mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi chai quen thuộc. Đây không phải là Sensuki hay sao? Quả nhiên, chính là nàng. Bạch Phàm trong lòng đã chứng minh được. Hắn từ lúc giờ nghỉ trưa đã thăm dò Sensuki, tuy nói là cũng không khác nhiều so với tưởng tượng, nhưng vừa nhìn thấy nàng lén lén lút lút ngó đầu ra, thì hắn lại mỉm cười. Đối phương có lẽ sợ, nghi ngờ người chủ nhân của trang mạng xã hội đô thị Quái Đàm Sự Vụ sẽ làm điều gì đó mờ ám, cho nên nàng muốn ở đó bí mật quan sát trước. Dù sao, nàng là phụ nữ, nàng có tâm cảnh giác là chuyện bình thường. Nghiệm chứng suy nghĩ ở trong lòng, Bạch Phàm cũng không có do dự nhiều, trực tiếp đi đến bên cạnh cô gái, đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai mà ngồi xuống. Sensuki vốn đang ngó ngang tìm mục tiêu của mình, lần này lại thấy có người ngồi trước mặt, nàng vô ý thức mở miệng. Xin lỗi, ở đây có người... Hội trưởng Chinatsu. Nghe âm thanh quen thuộc vang lên, Sensuki Chinatsu hoang mang chớp mắt thật to. Sau đó nàng kéo khẩu trang xuống, đứng thẳng lên, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Bạch Phàm. Này, cái này là anh Bạch Phàm. Là anh sao? Đúng vậy đó, là tôi. Hết chương 43, hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.